trọng sinh chi bạo lực trấn áp, chương 67, góc truyện audio.com, chấm chấm chấm, buổi tối tắm rửa xong, hai người ôm nhau ngủ, sau khi Tống Ngọc Trạch bình tĩnh lại thì bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, vì đưa lưng về phía Tống Chấn mà được hắn ôm trọn vào lòng. Phần lưng Tống Ngọc Trạch dán vào người Tống Chấn, có cảm giác như bọn họ rất thân mật kháng khít. Tống Chấn ghé vào bên tai cùng y trò chuyện một hồi, lúc sau tay lại bắt đầu không thành thật vuốt ve mông y. Tống Ngọc Trạch lấy chân đá hắn một cái. Tống Chấn khẽ cười cũng không tiếp tục duỗi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của y mà ngủ. Buổi chiều vận động quá nhiều, dù hắn làm sao cũng không thấy đủ nhưng chỉ sợ Tống Ngọc Trạch đã mệt chết rồi. Sáng sớm hôm sau Tống Ngọc Trạch thức dậy trước y nhìn Tống Chấn còn đang ngủ, trong ánh mắt đều là mềm. Mãi khó có được, dáng vẻ Tống Chấn khi ngủ rất khí phách do khuôn mặt quá cứng rắn dù cho ngủ đến thả lỏng cũng không nhìn ra được chút nhu hòa nào. Điểm xuất sắc nhất của người này chính là đôi mắt tuy hiện tại nhắm lại nhưng cũng có thể tưởng tượng ra sát khí khiến người sợ hãi khi hắn mở ra. Nếu sinh vào thời cổ đại, người này hẳn là đầu lĩnh thổ phỉ. Vừa nghĩ như vậy Tống Ngọc Trạch lại thấy có chút buồn cười. Y đưa tay sờ sống mũi cao thẳng của Tống Chấn lại sờ viền môi đẹp đẽ của hắn, cảm thấy đối phương rất có hương vị nam nhân, trong lòng thích đến không chịu được. Tay Tống Ngọc Trạch rất xinh đẹp, tinh tế trắng nõn, xương khớp rõ ràng, móng tay mượt mà oánh bạch so với tay của con gái còn đẹp hơn. Cứ như vậy mà vuốt ve mặt Tống Chấn, có cảm giác đối lập của sự nhu mỹ cùng dương cương. Tống Ngọc Trạch lẳng lặng nhìn hắn một hồi rồi tính rời giường. Vừa mới ngồi dậy đã bị Tống Chấn ôm lấy kéo trở về, cả thân thể ngã vào trên người hắn. Tống Chấn ôm y, trong mắt có ý cười, nói, sao nào, sáng sớm sờ soạng nửa ngày rồi muốn đi. Tống Ngọc Trạch cảm thấy thẹn như khi làm chuyện xấu bị vạch trần, ngượng ngùng đẩy hắn, buông ra tôi phải đi học. Tống Chấn ôm y không buông, nhẹ giọng nói, không cho con đi. Thành âm nhẹ nhàng, nghe vào như đang làm nũng, tâm Tống Ngọc Trạch cũng mềm xuống, không dãy dụa mà trở tay ôm lấy Tống Chấn, vậy sắp vào học rồi phải làm sao? Tống Chấn cười cười, dùng phần râu trên cằm vừa mới ra không lâu thân mật cọ vào mặt Tống Ngọc Trạch, khỏi cần học ta nuôi con. Tống Ngọc Trạch bị hắn làm cho ngứa ngáy, đưa tay che cằm Tống Chấn lại, ghé vào trên người Tống Chấn. Nhìn hắn nói, tôi không cần ông nuôi, tôi đã bảo Nghiên, sang năm là có thể đi làm, đến lúc đó tôi nuôi ông. Nghe vậy, trong lòng Tống Chấn vui vẻ vô cùng, hôn lòng bàn tay của y, được con nuôi ta. Khóe miệng Tống Ngọc Trạch cong lên, có chút đắc ý nho nhỏ, bất quá biểu tình này cũng như phù dung sớm nở tối tàn khiến Tống Chấn nhìn đến đôi mắt sáng ngời. Tống Chấn đưa tay nhéo cằm y, rồi lại cố ý dùng ngữ khí đùa giỡn nói, bảo bối, cười một cái cho ra xem. Đã rất lâu Tống Ngọc Trạch chưa cười, dường như cũng quên mất phải cười như thế nào, nhưng khi nhìn đến Tống Chấn thì lại chẳng biết sao mà cực kỳ tự nhiên, vui vẻ cười rộ lên. Tống Chấn nhìn nụ cười sạch sẽ thuần túy của y thì híp mắt lại, tay nâng cằm y hơi dùng sức ngẩng đầu hôn lên. Hắn dùng đầu lưỡi mở ra hàm răng của Tống Ngọc Trạch nhưng Tống Ngọc Trạch lại đóng chặt môi không cho hắn tiến vào, y duỗi tay chặn lại còn chưa đánh răng. Chỉ cần Tống Chấn nghe âm thanh của y đã thấy phấn khởi vô cùng, cánh tay cường tráng có lực kéo eo y về phía mình rồi mới chậm rãi hôn cắn môi dưới của Tống Ngọc Trạch, hô hấp ái muội, nóng rực phả vào mặt y, khác với những nụ hôn cuồng bạo lúc trước, loại liếm láp khẽ cắn này lại càng thêm tra tấn người. Trong lòng Tống Ngọc Trạch ngứa ngáy, khó nhịn mà nhẹ nhàng nâng cằm tạo ra đường cong hoàn mỹ, một bên mặt của Tống Chấn cũng có hương vị thập phần cương cương, bọn họ cứ như vậy chậm rãi tra tấn nhau, sắc khí tràn đầy. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tấm màn chiếu vào cơ thể nửa trần trụi của hai người đang ôm nhau, hình thành nên vệt sáng ái muội, một người cường tráng tràn ngập lực đạo, một người mảnh khảnh trắng nõn. Ở cùng nhau lại hài hòa không nói nên lời. Cuối cùng, đầu lưỡi Tống Chấn vẫn cùng Tống Ngọc Trạch dây dưa một chỗ. Tống Ngọc Trạch bất đắc dĩ cực kỳ, sự bá đạo của Tống Chấn y đã quá rõ ràng. Phản kháng vô dụng cũng chỉ có thể hưởng thụ. Vốn là Tống Chấn ở dưới, cuối cùng hôn một hồi lại biến thành Tống Ngọc Trạch nằm dưới, Tống Chấn đè trên người y, hơn nữa tay Tống Chấn còn không thành thật thăm dò vào bên trong quần áo Tống Ngọc Trạch. Độ ấm không khí có xu thế ngày càng tăng cao, Tống Ngọc Trạch bị Tống Chấn vừa hôn vừa sờ toàn thân đều mềm nhũn, phía dưới cũng có phản ứng. Y vội vàng dùng sức đẩy Tống Chấn ra, thở gấp nói, không được, tôi thật sự phải đi học. Một tay Tống Chấn đè Tống Ngọc Trạch lại, dùng thân dưới sắc tình cọ sát y, trong đôi mắt thâm thúy đều là dục vọng trần trụi. Âm thanh hắn khàn khàn nói, bảo bối ta nhịn không được. Hừm, âm cuối kia hơi gợi lên, tiếng nói trầm thấp lại mang theo dụ hoặc câu đi tâm của Tống Ngọc Trạch khiến trái tim y nhịn không được nhảy nhanh vài nhịp. Vì vậy Tống Ngọc Trạch được nuôi trong một buổi tối, ngày hôm sau lại bị Tống Chấn thịt sạch sẽ. Không biết tinh lực của Tống Chấn từ đâu mà ra, hai người dây dưa đến một giờ chưa thẳng đến khi bụng Tống Ngọc Trạch bắt đầu thầm thì kêu lên, Tống Chấn mới buông tha cho y, cái gọi là vật cực tất phản, Tống Ngọc Trạch xem như đã cảm nhận được. Đây là hậu quả của việc nghẹn lâu rồi, tự làm bậy không thể sống. Chuyện chính đã làm xong, tâm tình Tống Chấn rất tốt, thấy Tống Ngọc Trạch đói bụng thì rời giường mặc quần áo. Tống Chấn nửa người trên trần trụi tinh tráng đứng cạnh giường, vừa đeo thắt lưng vừa nhìn Tống Ngọc Trạch, trong mắt là thần sắc thỏa mãn khi được ăn no, khóe miệng mang theo ý cười thô bỉ. Người hắn cao lớn đứng ở nơi đó che đi phần lớn ánh mặt trời, đường cong cơ bắp cân xứng, cơ ngực cơ bụng rõ ràng, làn da màu mật gợi cảm, có loại mị lực nam tính nói không nên lời, động tác gài thắt lưng mang theo vài lần lưu manh cũng thập phần đẹp trai. Tống Ngọc Trạch hữu khí vô lực ghé vào trên giường, nửa thân mình lười biếng lộ ra bên ngoài tấm chăn xám bạc, nơi nơi trên lưng đều là ấn ký ái muội mà Tống Chấn lưu lại, bộ dáng như chịu trà đạp. Dù là sức lực để nâng lên ngón tay cũng không có, y nhìn Tống Chấn đứng bên cạnh mặc quần áo, trong miệng gian nan phun ra hai chữ cầm thú. Tống Chấn cúi người, mới vừa rồi không phải con nói rất thoải mái sao? Còn kêu ta yêu thương con, Tống Ngọc Trạch nắm gối đầu ném vào hắn, hữu khí vô lực nói, lăn. Tống Chấn tiếp được gối đầu, giúp y để lại chỗ cũ, ta đi mua cơm, con hẳn là không còn sức ra ngoài ăn. Sau khi mua về, Tống Ngọc Trạch lại giận dỗi không chịu ăn, Tống Chấn dỗ một hồi lâu, hai người định ra ước pháp tam chương, một tuần chỉ có thể làm ba ngày. Lúc này Tống Ngọc Trạch mới miễn cưỡng tha thứ cho hắn. Tống Chấn ngoài miệng đáp ứng nhưng cũng không hoàn toàn để trong lòng, tuổi này của hắn tính dục đang tràn đầy, người thương lại ở ngay trước mắt, làm sao có thể nhẫn được. Nhưng thấy bộ dạng Tống Ngọc Trạch đang tức giận, đành phải ngoài miệng dỗ y trước. Về ước định này, đương nhiên sẽ không tuân thủ. Quả nhiên tới ngày thứ ba, Tống Chấn lại nhịn không được ăn luôn Tống Ngọc Trạch. Tống Ngọc Trạch, kỳ thật khoái cảm Tống Ngọc Trạch, nhận được cũng không ít so với Tống Chấn, y thậm chí cũng sẽ trầm mê trong đó. Chỉ là cùng Tống Chấn làm bừa mấy ngày liền như vậy, cảm thấy thời gian trôi qua có phần lãng phí, sinh hoạt quá mức dâm mỹ khiến tâm lý y không tiếp thu được. Một tuần sau, chờ đến lúc Tống Ngọc Trạch sắp nổi bão, Tống Chấn lại nói hắn phải về thành phố kỳ dục. Gần đây trong bang xảy ra chuyện, Thạch Miểu thúc giục hắn rất nhiều lần. Hắn cần phải trở về xử lý một chút, tuy rằng luyến tiếc Tống Ngọc Trạch nhưng nghĩ đến ngày tháng sau này còn dài nên cũng có thể tạm thời buông xuống. Tống Ngọc Trạch thầm nghĩ, rốt cuộc Tống Chấn cũng trở về, y có thể nghỉ ngơi được rồi. Tống Chấn nhìn vẻ mặt mừng rỡ của y, hắn đốt điếu thuốc, híp mắt nhàn nhạt hỏi, muốn ta đi như thế? Trong giọng nói đã có vài phần không vui, đồng thời còn mang theo hương vị uy hiếp. Tống Ngọc Trạch thức thời nói, không, chỉ là mấy ngày nay mọi việc dồn lại hơi nhiều, ông đi rồi, tôi có thể yên tâm xử lý. Có ông ở bên cạnh tôi chẳng có tinh lực để làm chuyện khác. Những lời này Tống Chấn nghe vào cũng coi như vừa lòng, vậy ngày mai ta sẽ đi, hai ngày nghỉ con cũng về đi, ta mới mua nhà, dẫn con đến xem. Tống Ngọc Trạch nghi hoặc nhìn Tống Chấn, sao lại mua nhà mới, tiền ở đâu? Tống Chấn nhẹ nhàng bâng quơ nói, làm ăn cùng với người ta kiếm được chút lời. Tống Ngọc Trạch cũng không nghĩ nhiều, y nói, ừm, tôi giúp ông thu dọn đồ đạc. Nói xong cũng lập tức đi vào phòng. Tống Chấn theo vào, đá cửa phòng đóng lại, từ phía sau ôm Tống Ngọc Trạch, không vội, ngày mai đi rồi, đêm nay con phải khao ta. Tống Ngọc Trạch, cách chương.